Chuyện cổ tích Việt Nam. Chiếc bánh Giáng sinh hình người. Ngày xưa ngày xưa, có một cụ bà sống với chồng mình trong một ngôi nhà nhỏ. Vợ chồng họ không có con cái, họ cảm thấy cô đơn. Vì vậy một ngày, người vợ quyết định làm một chiếc bánh Giáng sinh hình một cậu bé. Ông ơi ông, hôm nay tôi sẽ nướng một chiếc bánh Giáng sinh hình người. Bà chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Rồi, bà cẩn thận nhào bột làm bánh, cán dẹp miếng bột và cắt thành hình chiếc bánh Giáng sinh hình người. À, chiếc bánh Giáng sinh hình người này đẹp quá. Giờ mình sẽ nướng bánh. Bà cụ cho chiếc bánh vào lò nướng. Bà đứng đợi một lúc, rồi quay trở lại chỗ chiếc lò nướng. Mùi bánh nướng thơm quá. Bà phủ kem làm tóc và miệng chiếc bánh, rồi bà dùng kẹo làm mắt, quả sơ ri làm cúc áo. Sau khi công việc hoàn tất, chiếc bánh Giáng sinh hình người bật dậy. Bà cụ ngạc nhiên khi thấy chiếc bánh Giáng sinh bỏ chạy. Đừng ăn tôi! Nó nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Dừng! Dừng lại! Chạy đi! Chạy càng nhanh càng tốt! Không ai có thể bắt mình, vì mình là chiếc bánh Giáng sinh hình người. Bà cụ đuổi theo chiếc bánh, nhưng bà không thể đuổi kịp nó. Và chiếc bánh Giáng sinh cứ chạy, và chạy mãi. Đứng lại! Khi đang chạy, cô bò thấy nó. Cậu thật là thơm quá đi. Để ăn thì thật là tuyệt đó. Tôi đã chạy trốn khỏi bà cụ già. Và tôi có thể chạy trốn khỏi một con bò mập như chị. Chắc chắn tôi làm được. Và cô bò bắt đầu rượt đuổi chiếc bánh nhỏ. Nhưng chiếc bánh càng chạy nhanh hơn nữa. Chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt. Không ai có thể bắt mình, vì mình là chiếc bánh Giáng sinh hình người. Và rồi cô bò rượt đuổi chiếc bánh Giáng sinh với bà cụ già. Nhưng cô không thể đuổi kịp nó. Chiếc bánh Giáng sinh cứ chạy mãi. Sau đó, nó gặp một chị heo trên đường. Trông cậu hấp dẫn quá, tôi muốn ăn cậu ngay lập tức. Cứ thử nữa đi, chị heo dơ giấy. Chị không bắt được tôi đâu. Tôi đã bỏ chạy khỏi một bà cụ. Tôi chạy trốn khỏi một chị bò. Và chắc chắn tôi có thể chạy trốn khỏi chị. Tôi làm được. Chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt. Không ai có thể bắt mình, vì mình là chiếc bánh Giáng sinh hình người. Rồi chị heo cùng bà cụ và chị bò rượt đuổi theo chiếc bánh, nhưng không thể đuổi kịp nó. Chiếc bánh Giáng sinh cứ chạy và chạy mãi. Trong khi chạy, một chị gà thấy nó. Ôi, món ngon rồi, mình sẽ cho các con của mình ăn. Rồi chị gà đuổi theo chiếc bánh Giáng sinh. Trông cậu thật ngon để trở thành bữa tối. Ta sẽ mang cậu về nhà cho các con của ta ăn. Chiếc bánh Giáng sinh ạ. Tôi đã chạy trốn khỏi bà cụ. Tôi đã chạy trốn khỏi chị bò. Tôi đã chạy trốn khỏi chị heo. Và tôi có thể chạy trốn khỏi con vật bé xíu như chị. Tôi làm được. Chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Không ai có thể bắt mình, vì mình là chiếc bánh Giáng sinh hình người. Và chị gà cùng mọi người rượt đuổi theo chiếc bánh Giáng sinh hình người, nhưng chị không thể bắt được nó. Chiếc bánh Giáng sinh rất tự hào về bản thân mình. Mấy kẻ này thật là chậm chạp mà. Nó cứ chạy về phía trước, rồi chạy chậm lại vì nó thấy một dòng sông. Nó rất sợ hãi vì sẽ bị mềm nhũn khi ở dưới nước. Tới gần bờ sông, nó thấy một chị cáo đang ngồi uống từng ngụm nước. Một bữa ăn ngon tuyệt cho hôm nay rồi đây. Rồi chị cáo đi theo chiếc bánh Giáng sinh. Đây cậu, anh bạn trẻ, chúng ta kết bạn nhé, nếu cậu không phiền. Đây là lần đầu tiên chiếc bánh nghe thấy những lời tử tế như vậy. Nó thấy rất là vui. Chà, chị cáo à, tôi không phiền đâu. Nhưng với một điều kiện nhé. Nói đi, cậu bánh Giáng sinh. Chị giúp tôi sang bên kia xong chứ? Được chứ, anh bạn. Tại sao lại không? Nghe vậy, chiếc bánh Giáng sinh nhẹ hết cả lòng. Đi nào, anh bạn bánh Giáng sinh. Leo lên lưng của tôi đi. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua con sông này. Chiếc bánh Giáng sinh lập tức leo lên lưng cáo. Và ngay khi con cáo xảo quyệt sang đến bên phía bên kia của bờ sông, nó tung chiếc bánh lên không và há miệng ra thật to, ực, và nuốt chửng chiếc bánh Giáng sinh. Chiếc bánh quả là ngon tuyệt vời. Đó là kết cục của chiếc bánh Giáng sinh.